Chàng dệt quyền thế, chương 1446, góc truyện audio.com. Á, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, mọi người cùng nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt tràn ngập khó mà tin. Quá điên cuồng, lại có người dám gây khó dễ cho tài phiệt thượng tỉnh trong trường hợp như vậy sao? Đây không phải là cướp đồ đơn giản như vậy nữa, mà là đang liêu mạng với tài phiệt thượng tinh, người này đúng là điên rồi, hôm nay anh có thể sống đi ra khỏi phòng đấu giá sao? Mẹ nó, mày muốn chết à? An Tiến Bình tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Anh ta là nhân vật lớn nhất Ngôn Cửu Đỉnh ở Băng Quốc, chưa từng có người nào dám làm trái ý của anh ta, chuyện này cũng dưỡng thành tính cách hung hãn ương ngạnh của anh ta. Nhưng hôm nay trong một buổi đấu giá nho nhỏ, lại có người hết một tới hai, hết hai lại tới ba nhằm vào anh ta. Lúc này, An Tiến Bình đều có kích thích muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh rồi. Hơn nữa dựa theo tính toán ban đầu, 3850 thì có thể giành ba chân bảo hiếm có này tới tay, nhưng mà bây giờ, vì một tên nhóc không biết chui từ đâu ra, vậy mà phải tăng lên gấp ba. Tuy đây không phải là tiền của An Tiến Bình, nhưng vấn đề là, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi anh ta trở thành phó đại diện. Nhiệm vụ đầu tiên đã tốn giá gấp ba, điều này khiến anh ta sau này lăn lộn ở trong tài phiệt thượng tinh, Băng Quốc như thế nào? 9100 tỷ. Lúc này gương mặt An Tiến Bình như phủ băng, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh ở phía xa chậm rãi mở miệng nói. 10.500 tỷ, Bùi Nguyên Minh khinh thường ra giá, sau đó thản nhiên nói. Người Băng Quốc các anh đều y như nhau, đều thích giả bộ còn keo kiệt. Trong trường hợp này ra giá còn tăng ít tiền thêm mỗi 350 tỷ. Mỗi lần không thêm 1.750 tỷ hoặc 3.500 tỷ anh cũng không thấy xấu hổ cướp với tôi. An Tiến Bình luôn lấy làm vinh dự vì mình là người Băng Quốc, lúc này bị những lời Bùi Nguyên Minh nói làm cho tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng vấn đề là những lời Bùi Nguyên Minh nói không sai. Mỗi lần Bùi Nguyên Minh tăng giá đều thêm 1.750 tỷ, mỗi lần An Tiến Bình thêm thì chỉ có 350 tỷ, quả thật không phóng khoáng. Hơn nữa nếu lúc này anh ta nóng giận kêu lên 12.250 tỷ, 14.000 tỷ tên nhóc này không theo thì làm sao, cách trương.